Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1418, dung hợp vương. Tuyệt cảnh quần sơn ở giữa, Ekmes vùng núi, thần tạo chi thần sở bỏ ra to lớn bóng mờ đã chạm tới cao nguyên biên giới. Chút xuống sinh mạng phù du càng là thuận theo trong núi chảy xuôi. Kết nối nổi lên đồ vật hai cánh, khiến cho sơn mạch trở thành một cái tráng lệ hồng tuyến. Có điều này đường tiếp tế, đại lục tích trụ quân đội liền có thể liên tục không ngừng tiến vào tứ đại vương quốc. Từ đó không cần lại chịu đến bất kỳ hạn chế. Hết thảy giống như mặt nạ dự đoán như vậy, nhân loại nhiễu tập mặc dù vẫn không có dừng lại qua. Nhưng đối với thần tạo chi thần đẩy tới căn bản bó tay toàn tập. Tiếp theo chiến tranh đem chuyển thành không có chút nào kỹ xảo có thể nói tiêu hao chiến. Tộc quần bản thân liền chiếm giữ về số lượng ưu thế. Huống chi nó kỹ thuật khiến cho tổng số khổng lồ nhất. Trong quá khứ lại không chỗ dùng chút nào hạng kém vô ma thể cũng có thể trở thành cường đại chiến. Tranh dụng cụ, so sánh giữa hai người bên dưới càng là chênh lệch khác xa. Đối thủ thật có bất phàm kỹ xảo, có thể cái kia cũng sẽ không rút ngắn tộc quần gian bản chất khác biệt theo sinh dục đến thành. Thục, người trước yêu cầu ít nhất 10 năm trở lên, mà hạng kém vô ma thể chỉ yêu cầu ngắn ngủi 2 năm. Còn không cần thiết phiền toái chọn bạn trăm năm cùng giao phối. Theo thương vong không ngừng gia tăng, nhân loại sớm muộn sẽ lâm vào tan vỡ. Không sai. Tất cả tiến triển cũng không có lệch dự liệu của nó, chỉ có một chút ngoại trừ. Ta muốn biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nó đứng tại vị ở thần tạo chi thần phần đáy phòng quan sát bên trong. Hướng lấy thủ hạ giận dữ hét, thủ hạ trố mắt nhìn nhau, rối rít cúi đầu xuống. Ai cũng không dám mở miệng, nó rất ít sẽ phát ra loại này biết rõ còn hỏi chất vấn. Bởi vì cái kia chỉ là đang phát tiết tâm tình, lãng phí thời gian mà thôi. Chỉ có giống như huyết tinh, căm ghét thấp như vậy năng giả mới có thể hứng thú với này. Chuyện gì xảy ra, cơ hồ có thể liếc qua hiểu ngay nhìn thấy trên cao nguyên Ekmes xuất hiện đại lượng tà thú. Cùng nó đầu phóng cộng sinh thể chiến đấu ở chung một chỗ. Những thứ này cộng sinh thể vốn nên liên tục không ngừng lao tới tứ đại vương quốc. Một chút tiêu hao lực lượng của nhân loại, nhưng bây giờ có một bộ phận lại bị tà thú kéo lại bước chân. Chúng nó tại trên bình nguyên hợp thành mấy đạo hắc triều. Theo lỗ thủng lớn vị trí tràn vào bị vứt bỏ thành phố cái này quan ải có lẽ là nhân loại trước dùng. Để chống đỡ tà thú pháo đài. Bất quá giờ phút này lại đổi thành tộc quần. Nếu như chẳng qua là như vậy cũng liền thôi. Yoron tại bầy tà thú trông thấy được thiên hải giới. Ồ, đây mới là nó rất là thất thố nguyên nhân thực sự. Cùng nhân loại bất đồng, tộc quần rất sớm liền hiểu được. Cái gọi là tà thú chính là thiên hải giới một nhánh chi nhánh. Tương tự với trong tộc quần hạng kém thể. Đến mỗi tà nguyệt hàng lâm, ma lực dồi dào thời khắc, ổ, thì sẽ thả ra đại lượng bao tử, thuận theo gió biển thổi hướng đại địa, lây nhiễm những thứ kia thông thường dã thú, đưa chúng nó chuyển hóa thành đủ loại ly kỳ cổ quái giống loài. Sau đó mặc cho chúng nó tự hành tiến hóa, chém giết, đám này tà thú sức chiến đấu thấp kém, đối với tộc quần cấu không được uy hiếp gì. Thiên hải giới cũng chỉ là coi chúng là thu thập tinh hoa, dục trận. Chưa bao giờ trông cậy vào qua coi tà thú là lục địa tác chiến chủ lực. Theo một cái góc độ khác đến xem, cái này cũng là thiên hải giới đối với đại lục lực khống chế thấp hèn biểu hiện. Chúng nó trừ ra thông qua loại phương thức này cho tộc quần chế tạo chút ít nhỏ bé phiền toái trở ra. Khó đi nữa có thủ đoạn khác chấm mút đại lục thủ phủ. Nhưng, ồ, bất đồng, nó là thiên hải giới trung thành, tộc quần không có khả năng tùy tiện bỏ qua cho như vậy mục tiêu. Huống chi, ồ, tại trong biển rộng cực kỳ khó dây dưa. lên lục địa lại đặc biệt vụng về, không có bất kỳ lý do xuất hiện ở trên ốc thổ bình nguyên. Phải biết đi qua trong 800 năm, tộc quần theo cạnh góc chi địa một chút đem thự quang cảnh chiếm đoạt hơn nửa. Cũng tại giáp biển một bên thành lập được chạy dài phòng tuyến. Chính là vì đề phòng thiên hải giới lượn quanh sau tập kích. Vốn là thân ở trong đại lục bộ tà thú bây giờ tụ tập thành đoàn có thể lý giải. Mà, xuất hiện liền để cho sự tình tính chất trở nên hoàn toàn bất đồng. Hoặc là có ngu xuẩn lơ là nhiệm vụ, bỏ sót thiên hải giới chiều hướng. Hoặc chính là phía sau xuất hiện nghiêm trọng biến cố. Thủ hạ 89/10 cũng là muốn đến nơi này tầng. Mới không dám tùy tiện tiếp lời. Liên tưởng đến trước bỗng nhiên mất đi vương liên lạc. Trong lòng Neuron dâng lên cực kỳ phiền não tâm tình bất an. Mặt nạ đại nhân, một tên cao cấp tấn thăng giả đột nhiên bước nhanh đi vào phòng quan sát. Đản sinh chi tháp truyền tới tin tức. Là vương đang kêu gọi ngài. Cái gì? Neuron chợt quay đầu lại. Người xác định đó là vương. Đối phương giật mình. Theo ý thức giới chấn động đến xem. Đúng là chúa tể thánh tọa không sai. Đại nhân, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Không, ta liền tới đây. Neuron thu liễm lại tâm tình. Lạnh giọng nói. Trước cùng Hắc Thạch vực mất đi liên lạc sự tình. Nó cùng yên lặng tai ương nhất trí cho rằng không thích hợp tiết lộ. Để tránh ảnh hưởng tinh thần, bộ hạ sẽ có loại phản ứng này đúng là bình thường. Nói cho cùng, vẫn là, làm rối loạn nó bước đi. Leo lên đỉnh tháp, mặt nạ tập trung lên tinh thần. Đáp lại cái kia cổ mãnh liệt chấn động. Nó quả thật đến từ chúa tể thánh tòa. Chỉ bất quá. Cùng trước có một chút nhỏ xíu bất đồng, đáng tiếc lấy trình độ của nó, cũng không thể phân biệt ra được phần này khác thường cụ thể đến từ nơi nào. Nhờ ngài triệu hoán, ta tôn kính vương, trước rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Neuron vừa mở miệng liền theo thói quen kể khổ nói, tại không có ngài chỉ dẫn trong cuộc sống, quả thực để cho thần thấp thỏm lo âu. Bầu trời chi chủ trước mắt càng là không rõ tung tích. Cũng may cộng sinh thể biểu hiện cực kỳ xuất sắc, mới để cho tây tuyến chiến sự đủ rồi. Vương trực tiếp cắt đứt lời nói của nó. Ta biết ngươi có rất nhiều muốn nói, bất quá cái kia đều không trọng yếu. Hắc Thạch vực đã thất thủ. Neuron nhất thời đem kế tiếp khoe công chi từ đều quên ở sau ót. Nó dừng lại thật lâu mới không dám tin lặp lại. Hắc Thạch vực, thất thủ, mặc dù không bị thiên hải giới hoàn toàn xâm chiếm. Nhưng đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn địch nhân của chúng ta đã kinh biến đến mức cùng đi qua. Hoàn toàn bất đồng, điều này làm cho vốn là yếu ớt phòng tuyến toàn diện tan rã. Căm ghét chi tâm càng là chiến chết ở trên chiến trường. Giọng nói của vương không dao động chút. Nào, phảng phất đang, tại thảo luận một cái cùng tộc quần vận mệnh hoàn toàn không liên quan chuyện, ta đã truyền đạt. Buông tha Hắc Thạch vực, toàn diện hướng thư quang cảnh ra lệnh rút lui, mời vương tam nghĩ a. Neuron nóng nảy, đây chính là hơn 1 tỷ lớn di chuyển, dù là không bao gồm vô ma thể, cũng ít nhất có 1000 vạn nhiều, tại thiếu hụt phù du tiếp tế dưới tình huống. Có bao nhiêu người có thể còn sống đến được thự quang cảnh? Chỉ sợ liền 1 thành cũng chưa tới. Hơn nữa thự quang cảnh bây giờ đã gặp thiên hải giới giáp công. Chúng nó nhất định phải thâm nhập trong đại lục bộ mới có cơ hội đứng vững gót chân. Có thể ốc thổ bình nguyên đi đâu tới như thế nhiều cứ điểm cung tộc quần tiếp tế. Thật có lần này năng lực, chúng nó cũng không cần đi thử nghiệm chiếm lĩnh Tazira rồi. Hy sinh không thể tránh khỏi, nhưng đây là trước mắt giải pháp tốt nhất. Vương nói thẳng, sinh mạng phù du cũng không phải là vấn đề. Chốc lát quyết định rút lui. Quá khứ đản sinh chi tháp đều có thể thông qua chuyển giá tới đạt được tân sinh một hạng này kỹ. Thuật đã tại đại lục tích trụ lên lấy được nghiệm chứng. Mà thự quang cảnh lên rớt tinh thành. An hàng tháp, Tazira. Hermes, thậm chí là nhân loại trong lãnh địa thần thạch quặng mỏ, đều có thể làm mới ấp nở điểm sử dụng, có thể là đồng thời vận chuyển như vậy nhiều đàn sinh. Chi tháp, coi như là nghiêng toàn tộc chi lực cũng, Euron bỗng nhiên ngơ ngẩn. Chẳng lẽ ngài, không sai, ta đã cùng ma lực hạch tâm hòa làm một thể, lệnh vương thành trở thành mới thần tạo chi thần. Mặt nạ không khỏi dùng mình một cái cùng vật, chết dung hợp, chuyện này ý nghĩa là vương sẽ vĩnh viễn cố định ở trên đàn sinh chi tháp, trở thành cùng linh hồn chi mẫu, một dạng đồ vật. Loại này lạnh giá logic quả thật là đối với chính mình cũng không chút lưu tình, làm nó theo trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Đại khái trước đây mất liên lạc, chính là bởi vì vương tiến hành chuyển hóa mà tạo thành. Bất quá quả thật như vương từng nói, cứ như vậy, tất cả hậu cần vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, lấy sức mạnh của thần tạo chi thần. Hoàn toàn có thể mang vài tòa đàn sinh chi tháp chứa đựng trong đó. Cũng có thể một đường thay thế cứ điểm tới tung phù du, khiến cho rời đi hao tổn buông xuống thấp nhất. Như thế sau cùng phiền toái liền chỉ còn lại nhân loại một cái. Cái ý niệm này mới vừa toát ra, liền lấy được khẳng định, tộc ta đã không có thời gian lại cùng nhân loại tiêu hao từ từ. Nhất định phải mau sớm đem mảnh vỡ truyền thừa bắt vào tay, mới có một cơ hội đi cùng hiện tại thiên hải giới chống lại. Mà thôi, không tiếc bất cứ giá nào là tiền đề, muốn trong thời gian cực ngắn phá hủy nhân loại, cũng chỉ có một cái phương pháp rồi. Ta lệnh cho ngươi. Tây tuyến hành động theo thủ phê rời đi người để đây vơ thổ bình nguyên một khắc kia trở đi. Chuyển phương án thứ hai, vương hạ lệnh, Euron không khỏi cảm thấy hưng phấn. Sự thật phương án thứ hai chính là xuất từ nó tay. Chẳng qua là không nghĩ tới càng thật có thực hiện một khắc. Vậy tất nhiên là một trận kinh thiên động địa hủy diệt. Như ngài mong muốn, ta tôn kính vương, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.